Chương 3352, kiêu ngạo thật lớn, mặt trời cao thăng, tất cả mọi người chờ lấy quyết đấu bắt đầu mọi người còn lẳng lặng chờ đợi lấy, nhưng là, dần dần, cũng không ít đệ tử bắt đầu táo động, đặc biệt là nhìn xem treo trên cao mặt trời, có một ít đệ tử, càng là không kiên nhẫn, đặc biệt là đối với Lý Thất Dạ có ý kiến đệ tử, trong nội tâm liền càng thêm khó chịu, có đệ tử không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút treo trên cao mặt trời. Nhịn không được phàn nàn nói Lý Thất Dạ cái này không khỏi cũng quá kiêu căng chứ hả, hiện tại nên người tới đều tới, hắn lại còn sang sang tới chậm, hừ, hắn đây cũng quá sĩ diện, ngay cả trưởng lão bọn hắn đều tới, hắn lại chậm chạp không đến, chẳng lẽ muốn trưởng lão bọn hắn chờ hắn một người hay sao, cũng có yêu tộc đệ tử trong nội tâm đặc biệt khó chịu, nhưng là, nhìn thấy thủ tịch trưởng lão, Thúy Điểu Phong Phong chủ Trương Việt đều trong đó lẳng lặng là chờ đợi, bọn hắn coi như trong lòng bất mãn hết sức. Nhưng cũng không dám thế nào, tối đa cũng chỉ có thể là nói thầm phàn nàn vài câu. Họ Lý không phải là sợ rồi sao, vụng trộm chạy trốn, không dám ra trận quyết đấu. Cũng có cùng Hoàng Ninh, chiến hổ giao tình tốt đệ tử gặp mặt trời treo thật cao ở trên trời, Lý Thất Dạ vẫn không có xuất hiện, có không ít đệ tử đã không kiên nhẫn được nữa, cho nên giống như này không có hảo ý nói ra, cố ý đi kích động đệ tử khác cảm xúc. Tên đệ tử này nói như vậy, có một ít đệ tử vì đó ngơ ngác một chút. Đặc biệt là một chút yêu tộc đệ tử, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, có khác yêu tộc đệ tử nói ra vậy cũng không dễ nói không chừng hắn tự nhận là không địch lại, cho nên vụng trộm trượt xuống núi, bỏ trốn mất dạng, nếu quả như thật là như thế này, đó chính là đem nhân tộc mặt mũi mất hết. Còn có yêu tộc đệ tử cười gằn, không có hảo ý nói ra, đương nhiên, yêu tộc đệ tử lời như vậy, lập tức dẫn tới nhân tộc đệ tử bắn ngược. Đặc biệt là những đệ tử sùng bái Lý Thất Dạ nhân tộc kia, lập tức liền là Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình. Nhân tộc đệ tử lập tức cười lạnh nói ra hừ, các ngươi cũng không tránh khỏi quá hướng trên mặt mình giác vàng đi, Lý Thất Dạ sợ qua người nào, hừ, cho dù cường đại hơn nữa, có thể so sánh Thư Thị huynh đệ càng thêm cường đại sao. Đối mặt Thư Thị huynh đệ dạng này có được tam muội chân thân cường giả, Lý Thất Dạ làm theo không chỗ sợ, so với hắn yếu người, có thể làm cho hắn lùi bước sao. Trò cười, đúng đấy, dạng này một trận tiểu chiến mà thôi, đối với Lý sư đệ tới nói, vậy căn bản coi như không là cái gì, ngay cả tổ phong hắn đều có thể trèo lên được đi, dạng này một trận quyết đấu, chuyện này với hắn tới nói, đó là một bữa ăn sáng. Những đệ tử khác nhau nhau phụ họa, từ khi Lý Thất Dạ leo lên tổ phong đằng sau, cái này để thần huyền tông không ít đệ tử kính nể hắn, đặc biệt là nhân tộc đệ tử, càng là đối với hắn sùng bái có thừa. Khi Lý Thất Dạ trợ cung Thiên Nguyệt chém Thư Thị huynh đệ đằng sau, trải qua chuyện này đệ tử, càng là đem Lý Thất Dạ coi như là anh hùng, Lý Thất Dạ cường ngạnh bá đạo cách làm, để rất nhiều đệ tử không chỉ là bội phục đầu rạp xuống đất, càng làm cho bọn hắn cảm thấy có cảm giác an toàn. Dù sao, bất kỳ một cái nào đệ tử đều hy vọng tại nguy hiểm thời điểm, đồng môn của mình có thế cường thế mà lên, bảo hộ nhỏ yếu đệ tử, không ít đệ tử ủng hộ Lý Thất Dạ. Để đứng tại trên sân quyết đấu chiến hổ cùng Hoàng Ninh hai người bọn họ sắc mặt là 10 phần không dễ nhìn, trong lòng bọn hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu là ở trước kia, thần huyền tông đệ tử nào không phải ủng hộ bọn hắn? Cái nào đệ tử không đem bọn hắn coi là thần huyền tông kiêu ngạo, đệ tử nào không đem bọn hắn coi là thần huyền tông anh hùng? Nhưng là, Lý Thất Dạ hoành không mà lên đằng sau, liền bắt đầu cướp đi thuộc về bọn hắn quang hoàng, đặc biệt là đã trải qua ưng sầu giảng sự tình đằng sau. Đây càng là khiến cho bọn hắn tại thần huyền tông địa vị, lực ảnh hưởng đang giảm xuống, cái này có thể để bọn hắn trong lòng dễ chịu sao? Hừ, leo lên tổ phong, nói không chừng là nhân duyên hội tế. Những đệ tử ủng hộ chiến hổ, Hoàng Ninh yêu tộc kia cũng không khỏi lạnh giọng nói, mà ủng hộ Lý Thất Dạ nhân tộc đệ tử liền lập tức chế giễu lại, cười lạnh nói ra có bản lĩnh ngươi đi thử xem, nhìn ngươi có thể hay không nhân duyên hội tế leo lên 300 bậc thang, trèo lên tổ phong. Coi như ngươi có thể leo lên 100 bậc thang, vậy đều phục ngươi. Lời như vậy vừa ra, khó chịu Lý Thất Dạ yêu tộc đệ tử đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bởi vì chuyện như vậy là bọn hắn không có cách nào làm được, ngay cả Hoàng Ninh đều làm không được, chớ nói chi là bọn hắn. Mặc dù bọn hắn miệng rất cứng, nhưng là, thật nên nhận sợ hãi thời điểm, bọn hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bằng không mà nói, vậy liền tự chuốc nhục nhã. Tới, tới. Khi quá cao nhất treo trên cao lên thời điểm, Lý Thất Dạ rốt cục xuất hiện, xa xa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, sân quyết đấu bên ngoài các đệ tử cũng không khỏi rối loạn tưng bừng. Lúc này tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ vẫn là lười biếng nằm tại trên Nguyễn Dư, một bộ ngủ bộ dáng, tự hồ đang lúc này, hắn còn tại trong giấc ngủ ngon, căn bản cũng không giống như là sẽ phải ra chiến trường bộ dáng. Lưu Thôn bọn nhỏ dơ lên Lý Thất Dạ chậm rãi đến, lúc này, bị dơ lên Lý Thất Dạ, hắn thái độ lười biếng kia, bất luận là thế nào nhìn, tựa như phàm là thế gian một cái thiếu gia, một cái ăn chơi thiếu gia. Lý Thất Dạ nằm tại trên Nguyễn Dư bị chậm rãi nhất đến thời điểm, Cung Thiên Nguyệt ở bên cạnh tùy hành, phục dịch, nàng liền thật giống như là Lý Thất Dạ thị nữ một dạng. Khi Lý Thất Dạ bị mang lên đài quyết đấu đằng sau, hắn cũng còn không có tỉnh ngủ một dạng, y nguyên lười biếng ngủ ở trong Nguyễn Dư. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu đệ tử hai mặt nhìn nhau, dạng này quá mức thật sự là quá lớn, ngay cả thủ tịch trưởng lão, Thúy Điểu Phong Phong chủ Trương Việt, bọn hắn đều là chính mình đi tới, đều không có bị người dơ lên tới. Nhưng, Lý Thất Dạ lại ở trước mặt tất cả mọi người, như đại thiếu gia một dạng bị người dơ lên tới, tự hồ đi điểm mệt mỏi đối với hắn mà nói đều là rất vất vả sự tình. Nhất là phách lối chính là, Lý Thất Dạ để Thần Huyền Tông tất cả mọi người lấy, sau đó để cho người ta dơ lên tới. Dạng này giá đỡ, phóng nhãn toàn bộ Thần Huyền Tông, tìm không thấy cái thứ hai, chỉ sợ tông chủ Bình Thoa ông cũng sẽ không bày kiêu ngạo như thế, nhưng, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ lớn lối như thế bày lớn như thế giá đỡ. Hừ, nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy sĩ diện, có yêu tộc đệ tử trong nội tâm khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nói thầm không khỏi quá đem mình làm một chuyện đi. Đương nhiên, ngay cả thủ tịch trưởng lão bọn hắn đều không có nói cái gì, những đệ tử khác cũng không dám nhảy ra chỉ trích Lý Thất Dạ cái gì. Về phần thủ tịch trưởng lão, Trương Việt bọn hắn cũng vẻn vẹn nhìn nhau một chút, không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu. Đương nhiên, nếu quả như thật bằng tư cách tới nói, chỉ bằng vào hắn có thể leo lên tổ phong tư cách dạng này, Lý Thất Dạ bày lớn như vậy phổ, vậy cũng coi như có thể hiểu được. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ y nguyên giống như ngủ thiếp đi, Cung Thiên Nguyệt đến gần, cúi thân, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói thiếu gia, đến. Một màn này, ở đây các đệ tử đều thấy nhất thanh nhị sở. Sắp lên chiến trường một trận sinh tử, Lý Thất Dạ y nguyên vẫn là hưởng lạc hầu vương một dạng, quản chi một trận sinh tử trước đó, hắn đều như cũ có thế ngọt ngào ngủ yên. Nhất làm cho trong lòng người không gì sánh được hâm mộ là, tại ngươi sắp lên chiến trường thời điểm, y nguyên còn ngọt ngào ngủ say thời điểm, bên cạnh ngươi xinh đẹp nhất thị nữ là ôn nhu như vậy, tại ngươi bên tai nhẹ nhàng đánh thức ngươi. Mà ngươi người thị nữ này, đây không phải là cái gì nữ tử bình thường, chính là một đời thiên tài, Thần Huyền Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Nhân sinh, có đãi ngộ như vậy, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là không thể khao khát, ngủ gối mỹ nhân đầu gối, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến một câu nói như vậy, mà lại, ở thời điểm này, một câu nói kia trên người Lý Thất Dạ là phát huy vô cùng tinh tế thể hiện đi ra, đó là cỡ nào để cho người ta hâm mộ, cỡ nào để cho người ta rung động. Nhìn thấy một màn này, nhìn xem Cung Thiên Nguyệt ngồi xổm người xuống, tại Lý Thất Dạ bên tai khẽ nói, đánh thức Lý Thất Dạ, cái này khiến Hoàng Ninh trong nội tâm là bốc lên hừng hực lửa đố kỵ. Một màn này, là hắn mơ tưởng tại cầu sự tình, nhưng, hắn lại không thể hưởng thụ có, mà Lý Thất Dạ lại hưởng thụ lấy như vậy diễm phúc, này làm sao không để cho Hoàng Ninh hận thấu xương đâu. Trên thực tế, Thần Huyền Tông bao nhiêu đệ tử nhìn thấy một màn này thời điểm, trong nội tâm mười phần cảm giác khó chịu. Phải biết, tại trong ngày thường, Cung Thiên Nguyệt đối với bất kỳ đệ tử nào đều là như vậy xa cách, nàng tại bao nhiêu đệ tử trong suy nghĩ, chính là cao cao tại thượng thần nữ, bao nhiêu đệ tử vì đạt được nàng ưu ái cười một tiếng, đó là có thể phấn đấu quên mình. Đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, quản chi Cung Thiên Nguyệt vẻn vẹn cùng mình nói lên một câu, đều đầy đủ để bọn hắn hưng phấn vài ngày, như là uống đến đẹp nhất nhất ngọt rượu ngon một dạng. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ nhận Cung Thiên Nguyệt ưu ái như vậy, Cung Thiên Nguyệt như vậy thì nữ giống như một dạng phục dịch hắn. Thử nghĩ một chút, chính mình giấc ngủ ngon thời điểm, nếu có được đến Cung Thiên Nguyệt ở bên tai mình nhẹ nhàng đánh thức, là ôn nhu như vậy, là sâu như vậy tình, đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, đó là cả một đời tha thiết ước mơ sự tình, có thể được đến dạng này ưu ái, để bọn hắn thịt nát xương tan, bọn hắn đều nguyện ý. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đệ tử ước ao ghen tị mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Bọn hắn trong đôi mắt phun ra lòng đố kỵ, có thể đem Lý Thất Dạ đốt cháy chết. Khi Cung Thiên Nguyệt ở bên tai nhẹ nhàng đánh thức thời điểm, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhìn một chút, nói ra sớm như vậy đến, nói, lúc này mới từ trên Nguyễn Dư đi xuống. Xem ra, tất cả mọi người sớm như vậy nha. Lý Thất Dạ sau khi đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, nở nụ cười. Ở đây đệ tử đương nhiên không nói, đặc biệt là ghen ghét Lý Thất Dạ đệ tử, lúc này càng là hận không thể Lý Thất Dạ bị Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ giết chết. Quản chi bọn hắn cùng Lý Thất Dạ không có cừu hận, nhưng là, bọn hắn ghen ghét Lý Thất Dạ có thể được đến cung Thiên Nguyệt như vậy ưu ái, bọn hắn hận không thể Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hiện tại liền đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người bọn họ cũng sắc mặt đẹp mắt không đến đi đâu, hai người bọn họ không khỏi hừ lạnh một tiếng, Chiến Hổ cười lạnh một tiếng, nói ra giá đỡ thật là quá lớn đi, mà Hoàng Ninh lạnh lùng nói coi như ngươi như thế nào đi nữa kéo dài thời gian, ngươi cũng sống không được bao lâu. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định chém ngươi, ta kéo dài thời gian. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ung dung nói ta đây là muốn tốt cho các ngươi, ta chậm một chút ra sân, là có thể để các ngươi sống lâu một hồi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.